Chương 4514 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến. Người đăng, Quách Tĩnh. Đối với thông tin lộ, hiện tại Long Phi cũng đã sớm thấy rõ nơi nào có cơ duyên gì, từ đầu đến đuôi chính là một cái âm mưu, còn muốn cơ duyên, không tồn tại. Long Phi, nói như vậy, hôm nay là không cách nào lành rồi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ huynh đệ của ngươi cùng cái này ngụy trang thành? Ngươi mặc dù cường đại, nhưng ba người chúng ta, hai người liên thủ, liền đầy. Đủ kiềm chế ngươi, đến lúc đó một người khác mang theo cái này 20.000 người, diệt bọn hắn hai. Cái dễ như trở bàn tay. Ngươi thật không để ý sống chết của bọn hắn sao? Sở Sơn Biển mở miệng nói ra mà tùy theo thoại âm rơi xuống, Ma Cảm Huyền còn có chim đài Linh Tú Đồng. Thời đều lên trước một bước, ba người đứng chung một chỗ hiển nhiên là đã nhìn thấu, Long Phi căn bản cũng không có bỏ qua tính toán. Của bọn hắn, nhất là chim đài Linh Tú, trước đó trên mặt vũ mị bộ dáng trực tiếp biến mất. Không thấy gì nữa, thay vào đó, chỉ có vô tận băng lãnh, mà Long Phi, đối mặt đây hết thảy, lại là không có biến hóa chút nào, mấy người đều là bạc tình bạc nghĩa người, làm ra nói một chút hết thảy, cũng. Bất quá là vì chính bọn hắn, về phần bọn hắn nói tới nhằm vào xây ngựa cùng Long Phi càng sẽ. Không để ý, không nói đến, bọn hắn có bản lãnh này hay không, liền là đơn thuần so nhiều người. Tại Long Phi trước mặt, càng là chuyện tiếu. Lâm, toàn bộ đệ nhất chiến trường đều trong lòng bàn tay của hắn, vô tận bạch cốt. Chính là lính của hắn, bất diệt cốt tướng, trong khoảnh khắc liền xông một lần. Nửa ngưng tụ mặc kệ là so số lượng, vẫn là sánh vai bưng chiến lực, giữa song phương cách. Sa Phi Thường vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp nói ra, ý của ngươi là, người của ngươi. Nhiều, ngươi liền ngưu bức. Muốn bằng vào chiến thuật biển người, để lão tử khuất phục. Long Phi thanh âm băng hàn, đạm mạc nói. Ngươi nói không sai, bọn hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng đều là tinh anh. Tu là thấp nhất cũng có thiên nhân tu vi, nhiều người như vậy, đầy đủ đem. Con súc sinh này ra chơi chết. Ngươi nếu là bận tâm bọn hắn, vậy bây giờ liền ngoan ngoãn dừng tay, chờ chúng ta đạt được cuối cùng chỉ lệnh lại nói. Sở Sơn Biển nói, lời vừa nói ra, Ma Cảm Huyền cũng trực tiếp phụ họa nói, ê đúng, chỉ cần Sở. Sơn Biển có thể kiềm chế ngươi chén trà nhỏ thời gian, bản tọa có lòng tin. Chém giết người này, ngươi dám cược sao? Sở Sơn Biển oán hận nói, tràn ngập uy hiếp mà Long Phi, lại là không ngừng lắc đầu. Quá ngây thơ, có nghe lời hay không chỗ qua một câu, phế vật lại nhiều, tụ tập lại, cũng. Bất quá là một đám phế vật. Ngươi cho rằng, chỉ bằng bọn hắn, thật sự có thể đối xây ngựa tạo thành uy. Hiếp. Không tồn tại. Long Phi không che giấu chút nào trào phúng một tiếng, ngay sau đó, tiếng nói. Lại là nhất chuyển, đi mà lại, ngươi thật coi là, các ngươi rất nhiều người. Long Phi hỏi ngược một câu, sau đó, ngay tại mấy người đệ tử rất tinh xảo bên. Trong, hai tay vừa nhất. Ở ngưng bất diệt cốt tướng, ra ức vạn xương binh. Đem bọn hắn cho ta diệt sạch. Chỉ thiên phát lệnh, anh tư chấn thiên mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, mái vòm phía trên, vô tận bạch cốt bắt. Đầu nhanh chóng dung hợp chỉ là thời gian một hơi thở, vô số khô lâu hội tụ vào một chỗ, rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Cốt hải bạo động, vô tận bạch cốt tại trên cốt hải. Gào thét, tự hồ chỉ chờ Long Phi ra lệnh một tiếng. Liền bắt đầu đồ sát mà mặt khác, sư tôn bất diệt cốt tướng lại lần nữa ngưng tụ bọn hắn, trước đó mặc dù bị Long Phi bạo nhưng, tại Long Phi trở thành bạch cốt vương tọa chủ nhân về sau, mới hiểu. Được chỉ cần bạch cốt tại, bọn hắn liền có thể vô hạn ngưng tụ đương nhiên, bạch cốt thiên quân là một cái ngoài ý muốn, cùng Long Phi là địch, chết là kết quả duy nhất mà lúc này, toàn bộ chiến trường phía trên thông thiên đại lục tu sĩ, triệt để. Bạo loạn mặc kệ là Sơn Hải Tông, ngầm Huyền Ma Tông vẫn là tại nước một phương. Vẫn là yêu tộc không có một cái có thể bảo trì bình tĩnh giờ khắc này, theo vô số bạch cốt đại quân xúc động, bọn hắn rốt cuộc biết, Long Phi tại sao lại nói mình là cái này chiến trường chúa tể, trưởng khống cái này bạch cốt đại quân, ai dám không phục, không thể không khuất phục. Không Long Phi đại nhân, đừng có giết ta thần phục. Đúng, chúng ta nhận, ngài chính là chúa tể. Đừng có giết chúng ta, chỉ cần bỏ qua chúng ta, đi ra thông tiên lộ về sau. Chúng ta nguyện ý vì ngươi độc tôn, trở thành ngài nhất chó trung thành. Sinh chết trước mặt cái gì tông môn đại nghĩa, cái gì chính tà, hết thảy bị bọn hắn quên hết đi, nhưng cầu tha, tại Long Phi nơi này căn bản không làm được, bọn hắn cũng sớm đã tại Long Phi nhiệm vụ đơn bên trên, cho nên, đối với bọn hắn lúc này cầu xin tha thứ cùng cầu khẩn, Long Phi thờ ơ, trong tay thí ma kiếm vung lên, ầm ầm, vô tận bạch cốt đại quân trực tiếp đáp xuống, như ngân hà chợt tiết, nháy mắt. Đem toàn bộ đại địa cho bổ sung đầy, lập tức, tiếng kêu rên, tiếng khóc tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa, mà Long Phi, thì lại lần nữa dương kiếm, đem ánh mắt khóa chặt Sở Sơn Biển. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Giết. Long Phi đã không có kiên nhẫn tiếp tục dông dài, trước đó làm hết thảy, chính là cho cùng mấy người đầy đủ tuyệt vọng, vì cái gì, chính là kéo cừu hận, nếu không, Long Phi thật sợ mấy người tay bên trong chưởng khống cái gì hắn. Không biết thủ đoạn, thoát ly khỏi đi, dù sao, trời Long Vương cùng máu yêu vương đều là cùng người kia tương quan, mà, trước đó hai người đạt được thủ đoạn, cũng là người kia ban cho, mà lúc này, cừu hận đã lan tràn mấy trong lòng người, đã đủ để cho bọn hắn mất lý trí. Tốt, tốt. Đã ngươi không chịu dừng tay, vậy liền chiến đi. Chúng ta cũng không tin, ngươi thật vô địch. Sở Sơn Biển rộng lớn uống, trong mắt lộ hung quang, sau một khắc, Sơn Hải hình. Bóng trực tiếp xuất hiện tại sau lưng. Sơn Hải trấn. Oanh. Sơn Hải mới ra che khuất bầu trời, trực tiếp trấn áp xuống, mà Ma Cảm Huyền vào lúc này cũng không có nhàn rỗi, trường đao trong tay khẽ. Động. Mệnh ma đao, chém. Ầm ầm, một đao giơ cao không, cắt nứt thiên địa, vô tận ma khí trực tiếp lan tràn ra, liền ngay cả vô tận trong cốt hải cũng bị cái này ma khí càn quét, uy lực có thể thấy được chút ít, mà chim đài linh tú vào lúc này cũng bỏ qua trường kiếm trong tay, ngược lại ngưng tụ ra một cái bình ngọc. Huyền thiên chi thủy, thanh túc nhân gian. Chim đài linh tú kiều quát một tiếng, từ trong bình ngọc dẫn dắt ra một giọt như thủy ngân giọt nước sóng. Giọt nước ba động, tại nhỏ xuống đến hư không bên trên một nháy mắt, đột nhiên tách ra vô tận ánh sáng sáng chói, xoát. Quang mang lóe lên, trực tiếp rửa sạch thiên địa như là gột rửa dơ bẩn, vô số yêu ma cùng bạch cốt, tại lực lượng này phía. Dưới, trực tiếp hóa thành tro tàn, chính là Long Phi, tại lực lượng này phía dưới, cũng cảm giác được nhục thân. Căng cứng, tự hồ muốn bị cắt đứt, đau đớn vô cùng, nhưng, loại lực lượng này, nếu như là trước đó, Long Phi có lẽ nói không chừng. Chỉ có thăng cấp một con đường, nhưng bây giờ, căn bản vô dụng. Thí ma kiếm, trảm cho ta. Giận quát một tiếng, Long Phi một kiếm tiếp lấy một kiếm vung vẩy ra ngoài, rầm rầm rầm, Long Phi trong tay thí ma kiếm một phát ra vô cùng khí tức cuồng bạo, từng đạo. Sát ý ngút trời mà ra ầm ầm. Một nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa, Long Phi trường kiếm trong tay. Trực tiếp đem mấy người công kích đều hóa giải, bành bành bành. Hào không ngoài suy đoán, ba người thân thể bỗng nhiên vừa lui, mà Long Phi, cũng tại lúc này lui nhanh mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng thân thể còn vì ổn định lại, hư không bên trên, lại lần nữa rơi xuống ba. Đạo sát ý ngút trời. Má nó, hệ thống, lần này chỉ có thể dựa vào ngươi. Không phải, lão tử kế hoạch lại phải phá vỡ. Long Phi trong mắt ngưng lại, nắm chặt trường kiếm trong tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện, sau một khắc, một đao vung ra oanh. Kiếm mang trùng thiên, mà lại, tại kiếm mang này tung hoành mà ra một. Nháy mắt, lần lượt từng thân ảnh giống như tại cái này sát niệm bên trong. Ngưng tụ mà ra, mang theo vô biên phẫn hận, oanh về phía chân trời. Đinh!